Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe tập tiếp theo, tập số 184 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like nhé, và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này. Và hãy để lại những comment để chúng ta có thể trao đổi với nhau các tình tiết của bộ truyện này, vì nó rất là nhiều tình tiết dây dưa với nhau và khó hiểu. Và bạn nào muốn nghe nhiều hơn thì các bạn có thể vào group ở trên Facebook. Mình đã đọc bộ truyện này đến tập 268 rồi, 267, 268. Thì trên YouTube thì mình chỉ up dần dần thôi, bởi vì cũng không thể up nhiều một phát lên được. Mình cũng sợ bởi vì chuyện này mình bê từ kênh cũ sang, để anh em cũng hết sức thông cảm. Bây giờ thì chúng ta đến với tập số 184 Kiếm Lai. Nếu có ai vượt qua đạo cấm chế kỳ diệu của đảo Huyền Sơn, thành công tiến vào nơi giáp giới giữa hai tòa thiên địa, đều sẽ cảm khái có đại kỳ quan. Một bức tường cao, cao ngất trong mây, mãi mãi không thay đổi, sừng sững đứng giữa thiên địa. Phía nam tường cao chính là chủ nhân chân chính của tòa thiên hạ này. Phía bắc tường cao là một tòa thành không có tường. Những kiếm tiền cắm rễ sớm nhất ở đây từng nói, nếu bị yêu tộc bay qua kiếm khí trường thành, trên đời này còn có tường thành nào đáng nói. Từ sau đó, bên ngoài thành vốn không có tường, cho dù chỉ là một viên gạch. Hơn 10 vạn kiếm tu ngăn cách với thế nhân, đời đời kiếp kiếp cư trú nơi này. Trừ một số rất ít người có thể đi hướng đảo Huyền Sơn, hầu như là mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, cả đời chưa từng đi đến tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ kia. Sinh ở đây, chết ở đây, lấy chết trận ở bên ngoài kiếm khí trường thành là vinh, lấy chết già bên ngoài kiếm khí trường thành là nhục. Có một số việc nơi đây khác với Hạo Nhiên Thiên Hạ bên ngoài, nhưng mà có một số việc vẫn là có phần không thể tránh được sự tương tự. Ví dụ như tòa đại thành không tường không có tên tuổi này, cũng có một vài đại gia tộc thâm căn cố đế, nhưng mà khác với đại gia tộc bên ngoài, cần tận tình khuyên bảo đối với con cháu, nói cái gì sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Ở trong này, căn bản không cần thiết, bởi vì gia tộc có lớn đến mấy, cho dù là con trai trưởng, thậm chí là con trai trưởng một dòng tộc đinh, khi tới 12 tuổi, đều sẽ phải nhận chức trách đưa kiếm. Muộn nhất 16 tuổi, đi hướng đầu tường phía nam xuất kiếm. Trẻ nhất 30 tuổi, rời khỏi đầu tường, đi hướng phía nam chém yêu tộc. Ở trong này, hầu như toàn bộ nữ tử đều hy vọng gả cho nam tử cao hơn kiếm thuật so với mình. Nếu nam tử chết trận, nàng liền theo sau để lại con cái. Thế gian bất cứ bài thơ ca biên thủy nào được người ta ưa thích cũng không thể so sánh được với chiến sự nơi này. Thậm chí nếu có người ngoài lộ ra vẻ bi tráng thảm thiết, bọn họ ngược lại sẽ cười nhạt, loại chuyện này có gì mà ghê gớm chứ. Đại trận chiến sự thứ hai tạm dừng một thời gian, tòa thành trì phương Bắc kiếm khí trường thành này lại một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong thành có một tiểu kiều nước chảy đình viện sâu sâu, có tòa nhà cao cửa rộng phù đệ thạch sư tọa trấn, có cao lầu kiều diễm kiếm phô lâm lập, cũng có từng mái nhà tranh đơn sơ tổ tông đồng đường. Ở một tiểu quán bên phố có 6 người ngồi vây quanh bàn. Một cô gái anh khí, mi như hiệp đao, cùng một cô gái thần sắc chất phát, cụt một tay ngồi trên chiếc ghế dài. Người sau dáng người thấp bé nhỏ nhắn, nhưng mà lại đeo một cây kiếm lớn, làm cho người ta lẻ lưỡi. Một nam tử cập quán, tuổi tác lớn nhất, bộ dáng tuấn lãng, nhưng mà một thân kiếm khí ngưng tụ lại như thực chất. Bên hồng bội kiếm mơ hồ tản mát ra một cỗ hạo nhiên khí. Một thiếu niên mập mạp gầy tùm tìm uống từng ngụm rượu nhỏ, ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế dài, mông rất lớn, mặt ghế rất hẹp, cho nên hắn ngồi không được thoải mái, thường xuyên phải xoay tới xoay lui. Thanh kiếm đặt ở trên hai chân kia tuy ở trong vỏ, nhưng mà từ điện quanh quần rung lên xèo xèo, có vài điện quang tạc liệt bắn lên trên bụng. Thiếu niên mập mạp sẽ là tức dùng mình một cái, hít một hơi khí lạnh. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên da đen như than, mặt đầy sẹo xấu xí, thanh kiếm huyền bội, tên cũng rất kiều diễm xoăn phấn, tên là Hồng Trang. Ngồi đối diện thiếu niên xấu xí là một thiếu niên dung nhan tuấn mỹ, bên hông trái phải huyền bội một kiếm, chỉ là kiếm không có vỏ, thân kiếm viết hai chữ Vân Văn bằng chữ triện theo phong cách cổ xưa. Sáu người này kề vai chiến đấu trong trận chiến, chỉ là lần đó bọn họ thiếu một bằng hữu tên là Khúc Khúc. Lúc này đây vận khí tốt hơn một chút, 6 người trừ mỗi người bị thương, cũng không có người nào bỏ mình chết trận. Nhưng chi đội kiếm sư của bọn họ, 2 vị kiếm tu 10 cảnh nội lực thâm hậu, đã không thể còn sống trở lại kiếm khí trường thành, không thể đi xuống đầu tường quay về nhà. Thiếu niên mập mạp thích uống rượu, càng thích mời rượu. Thiếu niên tuấn mỹ họ Đồng giống như là thích nhất là mắng thiếu niên mặt sẹo xấu xí kia. Cô gái cụt một tay thi thoảng liếc nhìn vị nam tử cập quan. Cô gái anh khí lại thích một mình uống rượu, một mình ngây người. Nhưng mà ngay cả khi nàng suy nghĩ xuất thần cũng tuyệt đối không có chút cảm giác nhu nhược, cũng giống như không giảm bớt thần khí oai hùng. Sau đó có 2 cô gái tuổi ước chừng 18-19 đi tới. Một người ngồi bên cạnh thiếu niên xấu xí, 3 người chen chúc trên một chiếc ghế dài, làm hại thiếu niên mập mạp chỉ đặt được nửa mông ở trên ghế, vô cùng khốn khổ. Thiếu niên họ Đồng cũng không dám mắng thiếu niên xấu xí, sợ hãi, rụt rè, hình như là rất sợ đối diện tỷ tỷ mặt tròn, hòa khí vui vẻ kia. Cô gái thanh tú cảm nhọn khác, không chút do dự, ngồi bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ, để cho người sau không nhịn được liếc mắt khinh thường, nghĩ rằng cô nàng mặt mũi xinh đẹp không bằng ta kia, cũng không biết xấu hổ, muốn trở thành bạn chung giường với ta sao? Sau khi tỷ tỷ mặt tròn hỏi chuyện, mới biết được thì ra là nam tử cập quán kia đã chấm dứt lịch luyện, phải lập tức quay về Nho Gia học cung, trung thần, trung thổ thần châu. Đến lúc đó sẽ từ hiền nhân trở thành quân tử. Hắn tháo xuống thanh hạo nhân khí kia, đặt lên bàn, nói đây là A Lương đưa cho kiếm tu của kiếm khí trường thành, không phải đưa cho hắn, cho nên phải lưu lại. Thiếu niên mập mạp tươi cười rạng rỡ, cũng không phải là một ngày, hai ngày hắn thèm nhỏ dãi thành kiếm đó, cho nên nhanh chóng gật đầu. Liên thành khen ngợi nam tử Nho Gia học cung giảng nghĩa khí, biết quy củ, hoan nghênh về sau lại tới, hắn nhất định sẽ hoan nghênh hai tay hai chân. Cô gái chất phác cụp một tay, phá lệ mở miệng, nói hắn 2 lần tử chiến, chém rất nhiều yêu tộc trong ngũ cảnh như vậy, có thể mang hạo nhiên khí đi. Thiếu niên tuấn mỹ căn bản không quan tâm đối với chuyện này, nhìn trái nhìn phải, xem có người quen nào đi đường có thể giúp hắn thanh toán trả tiền hay không. Thiếu niên xấu xí chỉ lo vùi đầu uống rượu, cô gái mặt tròn là tì tì, hắn liền khuyên hắn uống ít thôi. Thiếu niên than đen, ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc cô gái có chút bận đắc dĩ. Cô gái anh khí giải quyết dứt khoát, lấy đi. Mọi người không có dị nghị gì, cho dù chỉ có một bàn người, có người sắp là người quân tử học cung, còn có người họ Đồng, họ Trần, nếu như lại có người họ Tề, như vậy 3 dòng họ ở kiếm khí trường thành đều có ở đây. Thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên nhíu nhíu mày, nói thầm thì, đi như thế nào cũng có thể gặp phải phân chó ị bậy. Trên ngã tư đường có một nhóm người, phần nhiều là đệ tử trẻ trung chưa đến 20 tuổi, mỗi người kiếm ý hùng hậu, sát khí 10 phần. Thật đúng dịp, người cầm đầu trong đó vừa quay lại mang họ Tề, phía sau lưng đeo một vỏ 2 kiếm, thân hình cao lớn, khí thế lăng nhân. Hắn dẫn đầu đi ra khỏi đội ngũ, đi tới bên cạnh tử quán, nhìn đăm đăm về phía cô gái anh khí kia, tận lực không để cho mình có vẻ khí thế bức nhân, giọng điệu hòa hoãn cười hỏi: Ninh Diêu, khối Trảm Long Đài của nhà cô rốt cục có bán hay không? Giá tốt thương lượng, nhà của ta khẳng định có thể sẽ không mua hố của ngươi. Hơn nữa, cha mẹ ta cùng với cha mẹ cô là giao tình thế nào, cô hiểu rõ hơn so với ai khác. Nếu không phải là gia gia của ta ngăn trở, năm đó chúng ta kém một chút nữa là sẽ thành oa nhi thân, có đúng không? Cô gái anh khí cũng không ngẩng đầu lên. Cút! Nam tử họ Tề cũng không tức giận, xoa xoa cằm, xoay người bước đi, dứt khoát. Trong đội ngũ có người tức giận bất bình, tiếng nói không lớn, kỳ quái nói: Có người chính là phúc khí tốt, cha mẹ đều là đại kiếm tiền, nhưng thật lợi hại, lợi hại đến thiếu chút nữa hại chúng ta thua mất cả tòa kiếm khí trường thành. Cô gái anh khí thờ ơ không quan tâm. Nhưng trên bàn rượu, mọi người đều đột nhiên đứng dậy, đến ngay cả vị học cung quân tử tới đây địch luyện đều cầm lên thanh hạo nhìn khí. Thiếu niên mập mạp nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng dày. Mới vừa nói gì? Đại gia ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi. Thiếu niên Tuần Mỹ đã trực tiếp chửi ầm lên. Thằng oắt con, tổ tông 18 đời nhà ngươi. Hắn đứt mắt nhìn cục than đen đối diện. Nói xem, ai lên trước? Thiếu niên xấu xí trực tiếp nhất, bả vai run lên, vung khỏi trói buộc của tỷ tỷ, rút kiếm, đi về phía trước. Nam tử trẻ tuổi họ Tề vươn một cánh tay, ý bảo mọi người phía sau đừng nói chuyện nữa. Sau đó bước ra một bước, cười hỏi: Đồng than đen, người thực sự muốn đánh sao? Thiếu niên xấu xí mặt không chút thay đổi, chỉ là đi về phía trước, hai tay đã đè lên chuôi kiếm hai sườn trái phải. Một thanh kinh thư, một thanh vân văn, đều là A Lương từ một nơi tên là Vương Triều Đại Ly Bảo Bình Châu tùy tay ném lại đây. Hôm nay A Lương đi rồi, Ninh tỷ tỷ đã cứu mình ba lượt, cha mẹ của nàng đã mất, nhớ lúc như thế này đồng họa phù mà không làm chút gì sẽ không xứng đáng họ đồng. Cô gái mặt tròn mỉm cười nói: Đừng giết người là được, những chuyện còn lại thì có thể giúp đệ giải quyết với bên gia gia. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đến ngay cả nam tử trẻ tuổi họ Tề cũng cảm thấy có vẻ khó nhai. Đột nhiên có một chàng tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn cốc cốc. Thiếu niên than đen quay đầu nhìn lại. Ninh Diêu lạnh nhạt nói: Than đen, quay lại uống rượu đi. Thiếu niên giàu dĩ xoay người trở lại chỗ ngồi cũ. Cô gái mặt tròn sờ sờ đầu quán. Thiếu niên vốn là tâm tình bực bội, lập tức trợn mắt nhìn. Tỷ tỷ hắn làm mặt quỷ ngây thơ, nhìn không chớp mắt thiếu niên Tuấn Mỹ. Hai bên lúc này mới không có đánh nhau to. Kiếm tu trẻ tuổi họ Tề dẫn đồng bạn đi xa, sau đó đã đi thật xa mới nói với người trẻ tuổi lên tiếng khiêu khích kia: Sắp tới đừng ra khỏi cửa, hoặc là trực tiếp đến nhà ở. Người nọ ừ một tiếng không do dự, trong lòng thấp thỏm bất an. Sau khi mọi người một lần nữa ngồi trở lại vị trí, Ninh Diêu thở dài: Các người đã lớn từng này rồi, còn tính trẻ con như vậy. Hơn nữa những chuyện nhà của ta, người ngoài các người xem vào làm gì, tự ta ghi nhớ là được rồi. Một bàn lớn trầm mặc không nói gì. Nàng nhớ thấy một chuyện, nhếch khóe miệng cười lại nói: Nghe nói tên kia bị đạo lão nhị một quyền đánh trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Khi Ninh Diêu nói tới người này, hầu như mọi người đều có ý cười. Đương nhiên vị học cung quân tử kia là cười khổ. Thiếu niên mập mạp xuất thần nhất, không biết là nghĩ tới thương tâm hay là chuyện gì vui, hùng hăng đổ vào miệng một ngụm rượu. Sau lần đầu tiên hắn đi lên đầu tường giết địch, lúc ấy thiếu niên mặt mong chờ nhìn hắn tử lôi thôi lách thế kia, hỏi: A Lương, A Lương, một kiếm kia của ta như thế nào? Có được một nửa phong thái của ngươi hay không? Hắn tử chỉ đã uống rượu, à ừ đáp cho có lệ: A Lương, ngươi nói câu gì đi chứ, tốt hay là xấu đều được. Được rồi, kiếm thuật ngươi vừa thể hiện rất kiểu diễm. Là ý gì vậy? À, ý của ta nói đúng là ngươi đánh loạn kiếm mạnh như hổ, kết quả đánh chết một con chuột. Lúc ấy thiếu niên một thân vết máu lã chã trực khóc. Tội nghiệp, cảm thấy trời đất sụp đổ, có lẽ đời này mình không có đại tiền đồ gì. Sau đó nam nhân kia ném bầu rượu cho hắn, cười nói: Khi ta bằng tuổi ngươi bây giờ, còn không có bằng ngươi. Chàng béo nhất thời ưỡn ngực, đó là lần đầu tiên hắn uống rượu, thực sự khó uống lắm. Thiếu niên Tuấn Mỹ một tay nâng má, miệng cắn chén rượu, nhẹ nhàng ngửa đầu có thể uống một ngụm rượu. Động tác này lúc trước là học từ tên kia, rất xoái khí. A Lương, nghe nói ngươi từng đi chúc Hải Động Thiên, chúc phu nhân kia rốt cuộc có đẹp không? Đẹp, hai chân cực dài. Ta hỏi khuôn mặt mà, chân dài hay không có ý nghĩa gì chứ? Sau đó thiếu niên bị hắn tử cả lơ phất phơ uống rượu đưa tay đẩy đầu ra. Hai ta không tán gẫu được với nhau. Đến ngay cả cô gái mặt tròn thủy chung không uống rượu, trên mặt đều có chút ý cười say say. Nàng từng dũng khí mười phần, đứng trước mặt nam nhân kia hỏi: A Lương, có nhớ nhà không? Nhớ. Lần sau về nhà dẫn theo tức phụ về chứ? Cũng muốn. A Lương, A Lương, dẫn ta, dẫn ta nhá. Nam nhân vẻ mặt tươi cười cùng ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ A Lương ta phiêu bạt giang hồ, chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ, hôm nay bị một cô gái tuổi trăng tròn đụng phải thắt lưng già. Đệ đệ cô gái lúc ấy còn lộ vẻ con sen. Tiểu Than Đen ngồi ở một bên, nhưng mà lúc đó còn nhỏ, liền xì một tiếng khinh miệt. Nam nhân đưa bầu rượu cho cô gái, sờ sờ đầu của nàng. Làm tức phụ của ta thì bỏ đi, A Lương ta một tay giang hồ ăn chơi, không hại những cô nương tốt. Cô gái tiếp nhận bầu rượu, lại không dám uống. Nam nhân cười ha ha nói, vụng trộm uống mấy hớp, không sao, uống rượu của ta, lão tổ tông nhà cô dù có nghiêm khắc đến mấy cũng sẽ không mắng cô, chỉ biết mắng A Lương ta. Thời điểm cô gái ngây thơ uống rượu, nam nhân điểm mũi chân một cái, đứng ở trên đầu tường, kiếm khí trưởng thành, nhìn ra phương xa, hai tay vuốt tóc từ trên trán ra sau đầu, cảm khái nói, rượu có thể làm hồng gò má, sầu có thể khiến đầu bạc như tuyết. Tiểu nha đầu, về sau muốn tìm nam nhân, nhất định phải tìm người như ta, học rộng hiểu nhiều, có thể ngâm thi ca phú. Đương nhiên, ta nói tìm giống ta, chứ là không phải ta. Tiểu Than Đen đột nhiên hét lên, A Lương, ta muốn đi vệ sinh, ta muốn đi vệ sinh ở phía nam, nhanh lên, không nhịn được nữa rồi. Nam nhân nhanh chóng nhảy xuống đầu tường, hùng hùng hồ hồ ôm lấy Tiểu Vương Bát Đản, hắn bắn đi như cầu vồng hướng ở phía nam. Về phần phía nam có nguy hiểm hay không, có đại yêu ẩn núp phụ cận hay không, nam nhân đương nhiên không quan tâm. Cô gái mặt tròn cũng không quan tâm, bởi vì hắn là A Lương. Tại tòa thiên hạ này, không có địa phương nào A Lương một người một kiếm không thể đi được. Gia gia nàng có không thích nam nhân này mấy, cũng sẽ không nói A Lương kiếm thuật không cao. Kết quả thằng nhóc đến cùng là không nhịn nổi, bĩnh ra đầy đũng quần. Nam nhân vừa ngồi xổm xuống ao nước giặt quần cộc, vừa nhìn Vương Bát Đàn cởi chuồng chạy loạn, thấp giọng cười nói, là do năm xưa ta cự tuyệt mẫu thân ngươi 7-8 lần mà thôi, hôm nay đến cùng vẫn là gặp báo ứng mà. Ta còn giống cha hơn so với cha ruột của người đây. Cuối cùng nam nhân này đi rồi, nam nhân không còn kiếm. Sau khi khắc xuống một chữ mãnh, đội mũ trúc rời khỏi kiếm khí trưởng thành. Ngày đó trong thành trì phía sau kiếm khí trưởng thành, không biết có bao nhiêu phụ nhân cô gái uống rượu, nam nhân của các nàng cũng uống rượu buồn sầu. Càng về sau, hắn từ huyền bội một cây trúc đào tìm được thiếu niên Tề Tĩnh Xuân lựa chọn tin tưởng, nói với hắn, ta tên là A Lương, Lương trong Lương Thiện, ta là một kiếm khách. Sau khi đã quen thuộc, nam nhân cười nói với thiếu niên ngõ Nê Bình, nơi hạo nhiên thiên hạ, người có biết không, trên đời này cô gái thích A Lương ta nhiều vô số kể. Thiếu niên khi đó nghĩ chỉ là hắn chấm gió. Bàn rượu tán đi, bằng hữu chia tay. Ninh Diêu một mình về nhà. Dọc theo đường đi có rất nhiều chỉ trò, có thương hại, có trân trọng, có thở dài, có ngưỡng mộ. Ninh Diêu về nhà vẫn là một trong những phủ đệ lớn nhất thành trì này, vẫn như cũ có rất nhiều kiếm tu gia tộc, nhưng mà thiếu một vài người. Nàng đi đến tòa thử kiếm tràng kia, sau đó nằm trên khối trạm long đài to như nhà tranh, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trong phòng thư có ghi, tên ngu ngốc kia sắp đưa kiếm tới cho nàng, như thế nào còn chưa tới nhỉ? Cô gái có chút tức giận. Quả nhiên trước khi trời tối, Trần Bình An đã có được tin tức xác thực của hiệu thuốc bắc Khôi Trần. Từ địa chỉ trong thành, còn có trường quầy hiệu thuốc bắc họ Trịnh, cửa hàng là tổ nghiệp của Phạm gia, một trong năm thế gia vọng tộc Lão Long Thành. Trịnh trường quầy nói khẩu âm Đại Ly, phương Bắc, bề ngoài tính tình thô bỉ, hám thích sắc đẹp, mỗi ngày thù ở trong cửa hàng ngõ nhỏ hỗn ăn chờ chết. Thực ra người này từng hai lần tiến vào Phạm phủ, Phạm gia đối với người này 10 phần coi trọng, vô cùng có khả năng là võ đạo minh sư của cháu ruột Phạm gia, Phạm Cao Thủy. Về phần hình vẽ dung mạo của người này, phải đợi ngày mai mới có thể thấy được. Trần Bình An thần sắc cổ quái, căn bản không cần tốn tâm tư đi đoán, chính là người trong cửa trấn nhỏ quê nhà Trịnh Đại Phong. Về phần Phạm gia lễ trọng Trịnh Đại Phong như thế, Trần Bình An không cảm thấy bất ngờ. Một hán tử thường xuyên qua tay từng núi đồng tiền kim tinh, cho dù nhìn không đứng đắn đến mấy, thân phận thực sự khẳng định không đơn giản. Nếu không Dương lão nhân cũng sẽ không để cho hắn giúp mình loại trừ chân khí bát lưỡng phù. Trừ điều đó ra, Tôn gia thụ cũng cho người mang đến hồ sơ ghi chép về hai chiếc độ thuyền Sơn Hải Quy cùng với Quế Hoa Đảo, nói là để cho Trần Bình An hiểu hơn một chút về tin tức con đường hàng đạo, hành trình vượt châu mấy trăm vạn dặm, phong vân khó dò, không phải là việc nhỏ. Ngoài thông tin độ thuyền còn kẹp theo một phong thư Tôn gia thụ tự tay viết cấp tốc. Đại khái ý tứ chính là lần này đi hướng đảo Huyền Sơn, độ thuyền Trần Bình An ngươi lên, độ thuyền Tôn gia ta. Nhưng mà ưu khuyết giữa Quế Hoa Đảo khi so sánh với Sơn Hải Quy, ta cũng nói với ngươi rõ ràng. Cái này nhìn như là một câu chuyện thực sự thừa hơi, hơn nữa dễ dàng vẽ rắn thêm trần. Nhưng mà Trần Bình An xem thư xong, sau khi hơi cân nhắc, liền có phần bội phục đạo làm ăn của Tôn gia thủ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu mình là thương thân có hàng hóa cần di chuyển quanh Lão Long Thành, cũng nguyện hợp tác cùng với người như Tôn gia. Chẳng qua Trần Bình An đã nghĩ sai một điểm, đó chính là Tôn gia làm ăn lão luyện nơi Lão Long Thành, dựa vào danh tiếng tổ tổ đời đời tích góp từng tí một, chứ không phải là của cải. Cho tới bây giờ lựa chọn người khác trở thành bạn làm ăn của gia tộc, chứ không phải ai muốn buôn bán cùng với Tôn gia đều có thể làm được. Cho dù đối phương tiền tài quyền thế kinh người đến mấy thì cũng không được. Gia quy kỳ quái của Tôn gia cùng với kỳ nhân quái thai của Phù gia giống nhau nhiều. Phá tứ cảnh, tìm hiệu thuốc bắc, chọn độ thuyền, liên tiếp làm ba chuyện lớn nhỏ. Trần Bình An ăn bữa tối, món canh hải vị giữa trưa đã đổi thành canh hải sản tươi. Món này Trần Bình An ăn thực sự là hăng hái, hạ đũa như bay, khó có được một bữa ăn no 10 phần. Trần Bình An tản bộ dọc theo bờ sông, mặt trời chiếu về tây, phong cảnh hợp lòng người. Trần Bình An cảm thấy nơi này là một khối phúc địa của mình, về sau nếu còn có cơ hội, nhất định sẽ lại tới. Trần Bình An đột nhiên có hứng thú câu cá, chạy về tổ trạch Tôn thị, hỏi một vị lão quản gia có cần câu không, cũng biết gần đây tình hình cá câu như thế nào, giữa sông có cá lớn hay là không, có cần kết vó hay không. Lão nhân quen thuộc nơi đây cười nhất thời giải thích, sau đó tự mình giúp Trần Bình An chuẩn bị thỏa đáng. Hai người cùng nhau đi tới điểm câu cá nơi bờ sông. Lão quản gia nghe nói Trần Bình An muốn câu cá đến cuối đêm khuya, vốn định giúp vị khách quý này dựng lều trại gần bờ. Trần Bình An vốn nghèo nên tuyệt không chú ý đối với ăn mặc ở đi lại, chưa từng có yêu cầu gì, tất nhiên không muốn gật đầu đáp ứng. Lão nhân cũng không bắt buộc, chậm rãi rời đi. Trần Bình An không vội thả câu mà bắt đầu ở bờ sông tới tới lui lui luyện tập. Sau khi đi cọc một canh giờ, là ở bờ sông đứng cọc một canh giờ, lúc này mới bắt đầu câu cá đêm. Trần Bình An nhắm mắt lại, tùy tay ném cần, mồi câu tủm tỉm một tiếng rơi vào trong nước. Gió nhẹ thổi phất cây cải dầu hoa, nhụy hoa run rẩy. Nước sông chậm rãi chuyển rời, chảy về phía phương xa. Ở trên mặt sông có thể thấy được gợn sóng, thủy mạch vô hình nơi đáy sông. Sợi dây câu mỏng như là sợi tóc nhẹ nhàng khẽ động, khi thì kéo căng ra, khi thì trùng lại. Trần Bình An cả đêm không hề động đậy, mặc cho cá nhỏ rìa sạch mồi câu, cũng không có cá lớn mắc câu. Sau đó cứ ngồi thiền như vậy tới tận hừng đông. Khi Trần Bình An có lòng cảm ứng, quay đầu nhìn phương đông xa xa, trong khoảnh khắc hắn chậm rãi mở to mắt, thấy một màn sáng lạ đời này chưa bao giờ thấy được. Thánh nhân có câu, trong ánh bình minh khi ngày mới bắt đầu sẽ sinh ra xích hoàng khí. Mắt thường phàm thai, ánh bình minh vốn chỉ là đỏ tươi mà thôi, nhưng mà Trần Bình An lại từ bên trong ánh bình minh bầu trời sáng đạn phương đông nhìn thấy một dải khí lưu kim hoàng sắc, khí tựa du long chậm rãi du duệ ở trong mây đỏ lửa. Trần Bình An thủy chung ngửa đầu nhìn ánh bình minh vạn trượng cùng khí vàng óng ánh đối mặt hào quang chói mắt cùng với khí lưu vàng óng. Trần Bình An hai mắt hồn nhiên, không cảm thấy có gì không khỏe. Không biết có phải ảo giác hay là không, Trần Bình An giống như là nhận thấy được mây tía quần quận mà rơi. Sau đó hắn hơi chấn động tâm thần, trong khoảnh khắc đó lại có hơn 10 đạo du long kim sắc mãnh liệt thoát ra, từ trên trời giáng xuống, lao nhanh về phía hắn, khí thế hùng hổ, tựa như là muốn nghiền áp nhân gian vị dám can đảm đối diện dò xét chúng nó. Những giao long này thế tới cực nhanh. Trần Bình An buông cần câu, đột nhiên đứng dậy, một thân quyền ý không tự chủ được mãnh mãnh liệt liệt mà ra, che kín thân hình ngoại tại cùng với khí phủ nội bộ, tâm tùy ý động. Đối mặt với khiêu khích, Trần Bình An chỉ cảm thấy giống như là đối mặt lão nhân trúc lâu lạc phách sơn. Thiên địa đại địa, chỉ có quyền pháp là lớn nhất, hắn nhất định phải giao quyền này. Hơn 10 con giao long màu vàng không có thân hình thực chất đổ nhào thẳng xu hướng Trần Bình An. Trần Bình An không nói hai lời, chính là đưa tay đi quyền vân trưng đại trạch thức, hai chân bước sau đạp lên mặt đất rộng nơi bờ sông, kình đạo xuyên thẳng xuống dưới hơn một trượng. Chẳng những mặt đất đùng đùng rung động liên miên không dứt, như là sấm mùa xuân rộn ràng trên mặt đất, mặt nước nơi gần bờ cũng đồng thời khơi dậy từng trận hoa sóng kích động đánh xô vào bờ bên kia. Mùng 1 cùng 15 đều lặng yên bắn ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, nhưng mà đều lười biếng tựa lên miệng hồ lô, giống như đang xem náo nhiệt, vẫn chưa xem những giao long màu vàng từ ánh bình minh tận trời bay xuống là kẻ địch. Trần Bình An tâm thần đắm chìm ở trong quyền ý, cũng không biết mình tạo nên phiên dị tượng kinh người này, chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu đã tế thân tứ cảnh ra quyền nên nhanh hơn. Nhưng mà trước đó câu cá đêm, hắn thủy chung thích ứng thế giới mới mà mình vừa thấy, cùng với củng cố từng tòa khí phủ đại môn và bình ổn đạo khí cơ gây sóng trong cơ thể, vẫn không có cơ hội đệ quyền nghiệm chứng. Như vậy đến cùng là nhanh như thế nào, phải xem ngay lúc này đây. Trở về cho ta. Trần Bình An đánh ra một quyền hướng về phía giao long cầm đầu nơi trời cao, quyền cương đại trấn, thế cho nên tay áo ngập quyền ý, phồng phành phần phật bay phấp phới. Một tiếng nổ lớn, nước sông kịch liệt quần quật, cây cải dầu hoa rầm rầm nghiêng lệch một mảng lớn. Giao long màu vàng to như miệng giếng, rõ ràng hư vô mờ mịt, cũng không có nhục thân, lại bị quyền ý mênh mông một quyền đánh trúng đầu, xây sầm một quyền đánh cho bay ngược hơn 10 trượng. Sau lại là một trận tiếng nổ lớn liên tiếp, hơn 10 giao long màu vàng toàn bộ bị Trần Bình An lấy vân trưng đại trạch thức đánh trở về bầu trời. Chúng nó quanh quẩn không đi, cúi đầu nhìn về phía Trần Bình An, đã thay đổi một tư thế quyền phong cách cổ xưa, khí diễm làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt chúng nó vừa có khó hiểu, vừa có u oán, đành phải lắc đầu vung đuôi, nhất tề quay về bên trong áng mây bình minh. Trần Bình An sửng sốt một chút, lại nhìn lần nữa, đã không còn khí cơ màu vàng lưu truyền, ánh bình minh ở phía đông tựa như là cuối cùng đã khôi phục bình thường. Trần Bình An thu hồi tư thế giao quyền, có vẻ hài lòng thỏa mãn, nhếch miệng mà cười. Một quyền này đánh thực sự là rất nhanh và đủ mạnh, không hổ là võ đạo cảnh thứ tư. Mỗi lần giao quyền đều như là không có thiên địa trói buộc, không còn cảm giác dây dưa lôi thôi, quả thực là thống khoái. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.